Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Kinh Thiên Đột Phá. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại thật sự là khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ bản thân hôm nay cũng bị chém thành gà nướng? Chủy thủ đâu? Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy đi tìm chủy thủ. Một đạo thiên lôi liền không hề dự triệu mới hạ xuống. Ầm ầm nổ trong tiếng, kia chớp động u lam điện quang cột sáng giống như một cái phẫn nộ thương long trực tiếp lạc xuống. Đem Gia Cát Minh Nguyệt triệt để bao phủ, toàn thân trong phút chốc chết lặng, kia điện lưu đánh thấu trên người nàng mỗi một tế bào. Mang đến vô pháp truyền lời đau đớn cùng tê mỏi. Gia Cát Minh Nguyệt một chút ngồi xuống trên đất, nàng nhớ được phi thường rõ ràng. Lúc trước Lăng Phi Dương tấn chức là lúc đạo thứ nhất thiên lôi tuy rằng thanh thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng chỉ có cánh tay lớn nhỏ. Mà hiện tại bản thân đạo thứ nhất thiên lôi đã đem bản thân hoàn toàn bao phủ. Này nơi nào là cái gì thối thể thiên lôi? Căn bản chính là muốn đem bản thân triệt để hủy diệt thiên lôi. Trường không phía trên, kinh lôi giống như bôn chạy cự long, hấp thu quanh thân lôi điện lực. Một đạo tiếp một đạo oanh xuống dưới, căn bản là không có cấp Gia Cát Minh Nguyệt một điểm suy xét hoặc là chuẩn bị thời gian. Oanh trên người bị điện giật chết lặng còn không có tiêu trừ. Lại một đạo thiên lôi đem Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn bao phủ. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu một mảnh hắc ám, bên tai chỉ có vĩ đại ầm ầm thanh cùng tư tư, điện lưu thanh. Ngẩng đầu đi, còn có thiên lôi. Chính như dương nanh múa vuốt u lam cự long, chính mở ra nó kia giữ tận cự miệng, một đạo tiếp một đạo hướng bản thân đánh tới. Gia Cát Minh Nguyệt ngay tại chỗ lăn một vòng, nhặt lên chủy thủ, nắm chặt chủy thủ, tượng lúc trước Lăng Phi Dương sở làm như vậy, tụ đứng dậy thượng cận có một điểm lực lượng, không hề lựa chọn hướng tới thiên lôi oanh đi ra ngoài. Nhưng là, lúc trước Lăng Phi Dương sở gặp phải thiên lôi, lại có thể nào cùng lúc này như rồng tường cửu thiên kinh lôi so sánh với? Oanh, Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ đánh trúng kia đạo thiên lôi. Nhưng không có một điểm tác dụng, thân thể bị kia ẩn chứa vĩ đại năng lượng thiên lôi cao cao phao thượng giữa không trung. Toàn thân cốt cách phảng phất đều biến thành toái khối, thân thể mềm yếu sử không ra một điểm khí lực. Oanh, đạo thứ ba kinh lôi lại đem nàng nuốt hết. Gia Cát Minh Nguyệt thân thể liên tượng bị một cỗ vĩ đại lực lượng nhô lên cao trịch tiếp theo bàn. Hung hăng tạp đến địa hạ, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng sấm máu tươi. Phẫn hận chỉ thiên không nhìn lại. Như vậy thiên lôi, căn bản là không phải nhân loại có thể thừa nhận. Đừng nói linh hồn cấp, cho dù là thánh cấp, cũng không nhất định có thể ngăn cản. Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn minh bạch. Là nàng trong cơ thể lực lượng mới đưa đến nàng muốn đối mặt như thế đáng sợ thiên lôi. Ngạn giống phía trước giúp nàng ngăn trở kia luồng lực lượng. Đã tình trạng kiệt sức, không thể trông cậy vào hắn giúp bản thân chắn thiên lôi. Cơn lốc cũng không thể thừa nhận như vậy thiên lôi. Đêm Mị Hân Lam cùng Phỉ Anh Vũ lại càng không ở lo lắng chung. Lão thiên gia, ngươi cái vương bát đàn, này không khoa học a. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu tận trời không chửi bậy, này căn bản là không là thối thể, đây là muốn của nàng mệnh a. Chín đạo thiên lôi, thế này mới thừa nhận rồi ba đạo, khiến cho nàng đi đại nửa cái mạng, còn tiếp tục như vậy, thật đúng ưng ấn phi đào lời nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Xa ở kinh thành những cao thủ, đều đứng ở đỉnh chỗ cao kinh ngạc xem kinh thành ở ngoài thiên lôi. Ai vậy ở tấn chức thánh cấp, thanh thế cư nhiên như thế đáng sợ, kia từng đạo kinh lôi, tựa như một cái chỉ phẫn nộ thương long thông thường, bọn họ chưa bao giờ gặp qua có người tấn chức thánh cấp phải được lịch như thế đáng sợ thiên lôi. Thanh Vân Châu tự nhiên cũng bị kinh động, hắn đứng ở lầu các cao nhất chỗ, khoanh tay nhi lập, đứng xa xa nhìn kia từng đạo kinh lôi, trong lòng ký hưng phấn lại lo lắng, ai vậy ở tấn chức thánh cấp. Là Đan Lăng quốc nhân sao? Nếu là Đan Lăng quốc nhân tấn chức thánh cấp, như vậy Đan Lăng quốc lại nhiều một phần bảo đảm ni. Nếu không là Đan Lăng quốc nhân tấn chức thánh cấp, nếu người này đối Đan Lăng quốc tâm hoài bất quỹ, kia hôm nay tấn chức thành công sao? Tất nhiên không là chuyện tốt. Thương Vô Nhai cùng Hình Lâm Châu cũng đều kinh ngạc xem ngoài thành dị tượng. Nơi đó hẳn là cách kinh thành rất xa, nhưng là, bọn họ lại đều có thể cảm nhận được kia từng đạo thiên lôi đáng sợ. Hôm nay lôi ra sao loại uy lực, kia tấn chức nhân, có không rất đi qua đâu. Giờ khắc này, không ai nghĩ đến sẽ là Gia Cát Minh Nguyệt đang ở trải qua lôi kiếp. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này chính cắn nhanh nha thừa nhận kế tiếp thiên lôi. Một đạo tiếp một đạo, chín đạo thiên lôi, ti không lưu tình chút nào ầm ầm xuống. Nàng chỉ cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ, nhẹ nhàng nâng thủ, thủ đang run run, đầy mắt màu đỏ. Nàng giờ phút này đã là cái huyết nhân, toàn thân máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy ghê người. Nhưng là, cũng may nàng còn sống. Tuy rằng hấp hối, lại như trước có một tia hô hấp ở. Gia Cát Minh Nguyệt xem bóng đêm, trong lòng cười khổ, rốt cục rất đi lại. Trong tay chủy thủ cũng phát ra ong ong thanh vang. Ngoại sao thượng trận pháp đã sớm ở đạo thứ hai thiên lôi đánh xuống đến thời điểm tẫn bị hủy. Chống lại như vậy thiên lôi, kia trận pháp đã vô pháp lại thừa nhận, vô pháp lại luyện khí. Điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt hạ quyết tâm. Trở về sau nhất định phải đem trận pháp lại cải thiện lại tăng mạnh. Ở kinh thành trung luôn luôn quan vọng những người đó, nhìn đến thiên lôi song sau, trong lòng đều ở nghi hoặc, kia trải qua lôi kiếp nhân, đến cùng có hay không rất đi qua đâu. Rất nhanh, bọn họ đã bị bầu trời cảnh tượng kinh hoàn toàn ngây dại. Chín đạo thiên lôi đã toàn bộ đánh xuống, trên bầu trời mây đen chẳng những không có tán đi. Ngược lại bắt đầu tụ tập càng nhiều hơn mây đen, ầm vang tiếng sấm, cũng tiếp tục vang lên. Đây là tình huống gì? Sao lại thế này? Mà Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là ngơ ngác xem bản thân trên đầu mây đen. Càng tụ càng nhiều, trong lòng rốt cục dâng lên tuyệt vọng. Tiếp theo là nổi giận. Năm táo, ông trời ngươi chính là muốn biết tử ta là đi. Gia Cát Minh Nguyệt đối với bầu trời chửi ầm lên. Nhưng là tất cả những thứ này lại không làm nên chuyện gì. Mây đen càng tụ càng hậu, tầng mây thanh lôi điện thoáng hiện, tiếng sấm càng nổ vang. Gia Cát Minh Nguyệt dãy dụa suy nghĩ đứng lên, lại thế nào cũng động không được, nàng thế nào cũng không nghĩ ra. Chín đạo thiên lôi đã không giống bình thường, này nói quá khứ, có lẽ là bởi vì trong cơ thể khủng bố lực lượng. Nhưng là chín đạo không giống bình thường thiên lôi đã qua đi. Thế nào còn có thể có thiên lôi? Thiên lôi là tránh không khỏi đi. Mặc kệ trải qua thiên lôi nhân chạy đến nơi nào, thiên lôi đều sẽ như bóng với hình. Lần này tránh thoát, lần sau hội gấp bội. Bên này là tránh né thiên lôi trừng phạt. Gia Cát Minh Nguyệt biết điểm ấy, cho nên cũng ngủ lại triệu hồi cơn lốc xuất ra chạy trốn tâm tư. Tử vong tiếp cận cảm giác, thật sự không tốt. Trên bầu trời sấm rền càng ngày càng vang, đêm đen cũng dần dần như ban ngày thông thường. Một đạo thiên lôi ầm ầm tới, Gia Cát Minh Nguyệt cố hết sức vận chuyển trong cơ thể lực lượng, chuẩn bị chống lại, trong cơ thể khủng bố lực lượng. Gia Cát Minh Nguyệt không có cách nào khống chế, mạnh mẽ thúc giục nàng sẽ chết, nhưng là, như không sử dụng, cũng sẽ bị thiên lôi đánh chết, còn không bằng đổ một chút, chính là... Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, nàng chỉ có thể thúc giục một chút lực lượng, đạo thứ nhất thiên lôi miễn cưỡng rất đi qua, Gia Cát Minh Nguyệt sắp ngất, đạo thứ hai thiên lôi lại đã ầm ầm tới, thực không cam lòng a, cứ như vậy chết mất lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị thừa nhận đạo thứ hai thiên lôi, có lẽ cũng là cuối cùng một đạo, ngay tại đạo thứ hai thiên lôi sắp đánh xuống thời điểm. Minh Nguyệt một tiếng lo lắng hô tiếng vang lên, đó là Lăng Phi Dương thanh âm Ni Phi Dương. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc mở mắt ra, liền nhìn đến một mặt đau lòng Lăng Phi Dương. Phi Dương làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Gia Cát Minh Nguyệt ngớ ra, mà Lăng Phi Dương nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, của hắn tâm cơ hồ đều phải thoát phá, trong mắt một mảnh xương quang chớp động. Gia Cát Minh Nguyệt đã là một cái huyết nhân. Suy yếu ngồi ở chỗ kia, kinh ngạc xem hắn, một cái khởi dược, Lăng Phi Dương đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người, đối mặt đương đầu rơi xuống thiên lôi, giơ lên phá sát kiếm, mang theo vô cùng vô tận hận ý một kiếm bổ ra. Đây là thánh cấp kiếm sĩ bảo nén giận ý cùng oán hận một kiếm. Kia ngưng thực kình khí, như một căn trong suốt băng trụ bàn tận trời mà đi. Mang theo thứ phá thiên vô cùng khí phách, nhưng là, cho dù là như vậy một kiếm, cũng đánh không phá này trao liệm thiên uy. Hai người đồng thời bị điện quang sở nuốt hết, Lăng Phi Dương một tay lấy ra Cát Minh Nguyệt gắt gao ôm ở trong lòng. Bản thân thừa nhận rồi tuyệt đại bộ phận uy lực, một trận đau đớn nảy lên toàn thân. Lăng Phi Dương kinh ngạc phát hiện, này nói thiên lôi, vậy mà so với hắn lúc trước sở thừa nhận chín đạo thiên lôi thêm ở cùng nhau còn mạnh hơn hoành. Cho dù so với Gia Cát Minh Nguyệt thay nàng đỡ cuối cùng một đạo đều có vẻ không chút nào kém cỏi. Lăng Phi Dương vẻ mặt ngưng trọng, lại giơ lên phá sát kiếm ân y tuy rằng thân là thánh cấp kiếm sĩ. Nhưng là đối mặt như vậy thiên lôi. Lăng Phi Dương lại so với lúc trước lấy linh hồn cấp thực lực đối mặt thiên lôi thối thể cảm giác. Còn muốn vô lực, Phi Dương, ngươi, thế nào lại ở chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt cố hết sức hỏi, trước không muốn nói chuyện. Lăng Phi Dương xem trong lòng nhân, tâm đã thu nhanh, không có bảo vệ tốt nàng, không có bảo vệ tốt nàng, bản thân không có bảo vệ tốt nàng, làm cho nàng nhận đến như vậy thương hại. Lăng Phi Dương tim như bị đao cắt, vừa mắc cỡ cứu lại tự trách, thiên lôi liên tiếp rơi xuống. Lăng Phi Dương ngăn cản chín đạo kinh lôi sau, toàn thân chảy ra tinh tế vết máu, mà càng làm cho trong lòng hắn trầm xuống là, hắn cảm giác được, bản thân đã đến cực hạn, hắn cũng sớm phát hiện hôm nay lôi không giống bình thường. Ở tới rồi nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt như vậy thê thảm thời điểm. Chỉ biết nàng đã thừa nhận qua thiên lôi. Hắn minh bạch, thông thường thiên lôi thối thể cũng liền chín đạo thiên lôi. Hắn lần trước đã không giống với. Lần này Minh Nguyệt sở thừa nhận thiên lôi hơn khủng bố. Hơn nữa đều đã đánh xuống nhiều như vậy nói thiên lôi. Còn không có đình chỉ ý tứ. Thực xin lỗi, Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương nghe bầu trời lôi minh điện thanh. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nhẹ nhàng thở dài. Của hắn trong giọng nói tràn ngập xin lỗi cùng áy náy. Nếu còn có khí lực, chẳng sợ chỉ có một phần khí lực, hắn đều sẽ không chút do dự đứng lên, thay Gia Cát Minh Nguyệt ngăn trở hết thảy nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, của hắn trong cơ thể tượng bị triệt để bớt chút thời gian giống nhau. Liền ngay cả nắm khởi phá sát kiếm khí lực cũng chưa. Người đi mau, Gia Cát Minh Nguyệt cố hết sức hướng Lăng Phi Dương quát khẽ. Lăng Phi Dương lại ôm chặt nàng, không chịu rời đi, thật là khơ tử, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, Phi Dương a, ngươi thật là khơ tử, ngươi làm cho ta lấy cái gì đến trả lại ngươi đâu. U Lam Điện quang lại ầm ầm xuống, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng ai thán, bản thân tử còn kéo lên Phi Dương, nhưng là, ngay sau đó, chí mạng thiên lôi không có dừng ở bọn họ trên người. Không có lệnh của ta, ngươi làm sao có thể tử? Kia thanh âm thoáng như thanh lãnh băng hoa, bỗng nhiên vang lên ở tại Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương bên tai. Này thanh âm, là Quân Khuynh Diệu, khẩu khí vẫn là trước sau như một bá đạo. Gia Cát Minh Nguyệt thúc mở mắt, là ảo giác sao? Không, không là, xuất hiện tại bọn họ trước mặt vì bọn họ đỡ thiên lôi nhân. Đúng là Quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu tuấn mỹ trên mặt giờ phút này là trước nay chưa có ngưng trọng. Nói đạo kim sắc quang huy theo của hắn trên người nở rộ. Giống như lạc nhật ánh chiều tà hạ kia màu vàng sa mạc. Thiên lôi rơi xuống của hắn trên người, kích khởi một vòng vòng màu vàng gợn sóng. Thân thể hắn mạnh mẽ run run đứng lên, tuấn mỹ trên mặt là ẩn nhẫn vẻ mặt, mày nhanh tốt, nhưng là ánh mắt lại càng thêm sáng ngời. Phảng phất ngay cả hai mắt bên trong, đều phóng ra ra nồng đậm kim quang, từng đạo thiên lôi rơi xuống của hắn trên người, kia bao phủ toàn thân màu vàng vầng sáng tượng thủy tinh giống nhau bị đánh nát. Phát ra ngàn vạn điểm màu vàng tinh điểm, thân thể hắn ở kịch liệt run run, nhưng vẫn như cũ như trường thương thông thường thẳng tắp đứng. Che ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, không sợ Ngưỡng Vọng Trường không? Quân Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt suy yếu gọi, lòng của nàng sớm thu nhanh, đầu tiên là Phi Dương, lại là Quân Khuynh Diệu, đều là như thế này liều lĩnh vì nàng chắn thiên lôi. Nàng đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ đến biểu đạt nàng lúc này tâm tình. Hết thảy ngôn ngữ đều là như vậy tái nhợt, 29 nói thiên lôi, cứ như vậy một đạo bổ vào Quân Khuynh Diệu trên người. Lăng Phi Dương kinh ngạc xem tình cảnh này, trong mắt là tràn đầy không thể tin, cái này gọi là Quân Khuynh Diệu nhân đến cùng là ai? Như vậy khủng bố thiên lôi, hắn cư nhiên có thể thừa nhận nhiều như vậy nói, hắn thừa nhận rồi 9 đạo liền kiệt lực, mà Quân Khuynh Diệu lại sinh sôi bị 29 nói như vậy khủng bố thiên lôi. Thực lực của hắn đến cùng cường hãn đến loại nào bộ? Ở kinh thành những cao thủ đã kiềm chế không được, ào ào hướng bên này chạy tới, đến cùng là người phương nào tấn chức, đưa tới nhiều như vậy nói đáng sợ thiên lôi, người này thực lực, đến cùng cường hãn đến cái dạng gì nông nỗi, thế cho nên ông trời đều phải như thế hà khắc khảo nghiệm hắn. Quân Khuynh Diệu khóe miệng chảy ra một chút vết máu, thét lớn một tiếng, rốt cục nửa quỳ ở tại trên đất. Tổng cộng 48 nói thiên lôi, nhưng là, còn chưa có hoàn, trên bầu trời tiếng gầm rú còn không đoạn vang lên, một đạo U Lam Thương Long ngạo du cửu thiên, như một vị cao nhất vương giả tuần tra đại địa, điện quang lóe ra trong lúc đó, nó là như thế phóng đãng không kềm chế được, lại như thế không ai bì nổi, cuồng nộ giống to trong tiếng, này con Thương Long mang theo lăng cho cửu thiên dưới vô thượng uy nghiêm. Hướng tới phía dưới Gia Cát Minh Nguyệt phi phác mà đến. Đây là mạnh nhất một cái thiên lôi, lấy bọn họ hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng lại ngăn cản được trụ này nói thiên lôi. Mạnh nhất thiên lôi nhô lên cao mà rơi, toàn bộ thiên địa đều vì này rung động nỉ non, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người ngửa đầu thượng vọng, cùng đợi quyết định sinh tử cuối cùng một khắc, một đạo nhân ảnh đột nhiên lăng không xuất hiện. Ngự phong mà đi trực tiếp đón nhận kia đạo thiên lôi oanh. U Lam điện quang nổ bắn ra mở ra, đem người nọ hoàn toàn bao phủ, người nọ đứng thẳng ở bọn họ trước mặt, đem này nói thiên lôi triệt để ngăn trở, thiên địa trong lúc đó, khôi phục một mảnh yên tĩnh, ánh mặt trời lại chiếu khắp đại địa, bốn phía một mảnh bừng bừng sinh cơ, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người sững sờ ở tại chỗ. Trước mắt hoàn trả lé vừa rồi tình cảnh đó, thoáng như cảnh trong mơ, ngay tại vừa rồi người nọ xông lên thiên lôi trong nháy mắt. Mấy người đều rõ ràng nhìn đến hắn trên mặt nhàn nhạt tà mị ý cười. Nam Cung Cẩn, ai cũng thật không ngờ, cuối cùng xuất thủ cứu bọn họ nhân sẽ là Nam Cung Cẩn. Hắn vì sao muốn ra tay? Không ai có thể suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Trên thực tế, hắn sở làm hết thảy, đại khái vĩnh viễn không có nhân có thể suy nghĩ cẩn thận. Tổng cộng là thất thất 49 nói thiên lôi. Trước nay chưa có lôi kiếp. Trên bầu trời mây đen ở nhanh chóng tiêu tán. Nhu hòa ánh trăng dần dần bao phủ đại địa. Gia Cát Minh Nguyệt lôi kiếp như vậy kết thúc. Giờ phút này trên người bị lôi điện đánh cho bị thương thương chỗ nhanh chóng khỏi hẳn. Phong Nhi phất qua, mang đi một thân bụi đất. Tuyệt mỹ trên mặt, nhẵn nhụi da thịt phục hồi như trẻ mới sinh bàn hồng nhuận sáng bóng. Vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, có không ít người đến bên này, Nam Cung Cẩn bay tới bên người bọn họ. Nghiền ngẫm đánh giá Quân Khuynh Diệu, đột nhiên lộ ra cái ta mị cười đến. Quân Khuynh Diệu, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi như thế chật vật a. Ngươi nói ta hiện tại nhân cơ hội giết ngươi, được không? Quân Khuynh Diệu nhàn nhạt liếc mắt Nam Cung Cẩn, tốt thật sự là không thú vị, Nam Cung Cẩn bĩu môi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nhìn Nam Cung Cẩn, ánh mắt có chút phức tạp, này biến thái cuồng, khiết phích cuồng, phía trước nhìn đến mập mạp bắt đi cũng chẳng quan tâm. Hiện tại lại giúp nàng cản cuối cùng một đạo chí mạng thiên lôi. Nàng trách hắn, lại cảm tạ hắn, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng. Nàng hiểu được đây là trải qua thiên lôi thối thể di chứng. Phi Dương, mập mạp ở bên kia. Chúng ta mau chóng, rời đi nơi này, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt càng ngày càng mơ hồ. cuối cùng thấy là Quân Khuynh Diệu kia có chút tái nhợt mặt. Quân Khuynh Diệu, cảm ơn ngươi, ta nói rồi, giúp ta bản thân nữ nhân, không cần thiết tạ. Gia Cát Minh Nguyệt hôn mê phía trước. Bên tai là Quân Khuynh Diệu kia mang hơi khí phách khủng ham muốn chiếm hữu thanh âm ni. Làm Gia Cát Minh Nguyệt lại tỉnh lại thời điểm, vừa mở mắt, liền phát hiện đã ở bản thân giữa phòng ngủ, đầu giường nằm úp sấp nhân là Đoan Mộc Huyên. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi vừa động, Đoan Mộc Huyên liền đã tỉnh. Hiển nhiên nàng vẫn chưa ngủ cho mà ni, nàng kinh hỉ xem Gia Cát Minh Nguyệt. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt xem Đoan Mộc Huyên đầy mắt tơ máu. Mở miệng muốn hỏi, lại phát hiện cổ họng khô ráp lợi hại. Đoan Mộc Huyên vội vàng đứng dậy vì Gia Cát Minh Nguyệt rót một chén nước. Huy nàng uống lên đi xuống. Ta hôn mê vài ngày. Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm còn là có chút khàn khàn. 3 ngày, Đoan Mộc Huyên trả lời. Tỷ tỷ hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không khó chịu chỗ nào? Ta không sao, ngươi luôn luôn thủ ta. Gia Cát Minh Nguyệt xem Đoan Mộc Huyên hai mắt đều là tơ máu. Minh bạch bản thân hơn phân nửa là đoán đúng rồi. Tử Hạo ca ca ở thủ thân ca ca. Y sư đến xem quá. Nói là một loại rất lợi hại mê dược, tuy rằng mở dược ăn vào, nhưng là ngày hôm qua đều còn chưa có tỉnh, không biết hôm nay tỉnh không có. Phi Dương ca ca thương rất nặng, còn tại trong phòng tĩnh dưỡng, Đoan Mộc Huyên trả lời. Tỷ tỷ ngươi đói bụng đi, ta đi gọi người nấu cháo. Còn có, cái kia Tử Y phục nhân, đưa các ngươi trở lại sau, đã không thấy tăm hơi kia, Quân Khuynh Diệu đâu? Gia Cát Minh Nguyệt có chút vội vàng hỏi nói. Hắn, không có cùng nhau trở về à? Đoan Mộc Huyên nghi hoặc trong nháy mắt. Không có cùng nhau, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Quân Khuynh Diệu chịu thương tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn khinh. Hắn không có cùng nhau trở về. Đi nơi nào đâu, sẽ không có chuyện gì. Phi Dương hiện tại thế nào? Y sư kiểm tra quá. Phi Dương ca ca không có gì trở ngại. Chính là Nhu muốn hảo hảo tĩnh dưỡng. Ân, tỷ tỷ, ta đi gọi người cho ngươi nấu cháo. Đoan Mộc Huyên đứng lên cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói xong câu này liền đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, rèm cửa sổ nhẹ nhàng đong đưa. Đêm đó tình hình còn rành trước mắt. Thất thất 49 nói thiên lôi của nàng lôi kiếp. Cư nhiên giống như này nhiều, như thế khủng bố, nàng không dám nghĩ tượng, như là không có Phi Dương, không có Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn vì nàng ngăn trở thiên lôi. Nàng hiện tại hội là cái dạng gì? Nam Cung Cẩn luôn luôn không có xuất hiện, Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh sẽ khôi phục tinh thần, nàng phát hiện của nàng thính giác, thị giác hơn linh mẫn. Ngoài cửa sổ xa xa lá cây nàng thậm chí đều có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên văn lộ. Này đó là tấn chức thánh cấp về sau bất đồng. Lăng Phi Dương thương, ở 1 tuần sau tốt không sai biệt lắm. Mà Vạn Sĩ Thần, ở Gia Cát Minh Nguyệt tỉnh lại sau không bao lâu liền tỉnh. Chính là nhân còn tương đối suy yếu. Kia ấn phi đào kê đơn nhưng là hạ ngoan. Lăng Phi Dương thương tốt lắm về sau. Lại cả ngày không thấy bóng người. Có đôi khi vài ngày rỗi có trở về, hỏi hắn làm cái gì đi, hắn cũng không về đáp, chính là mỗi lần trở về thời điểm đều thập phần mỏi mệt. Ánh mắt cũng là càng kiên nghị cùng chấp nhất. Hôm nay, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp đến tin tức, thần miếu nhân phải rời khỏi Đan Lăng Quốc. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng thầm mắng, đã sớm nên lăn, này nhóm người đến sẽ không trải qua cái gì chuyện tốt. Còn vọng tưởng đổi hoàng thượng. Bất quá, Nam Cung Cẩn, cũng sẽ rời đi sao? Nghĩ đến Nam Cung Cẩn, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng rất phức tạp đứng lên. Người này, ai cũng đoán không ra của hắn ý tưởng, vừa dùng quá ngọ cơm, quản gia thở hổn hển báo lại, nói thần miếu người đến. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, thần miếu nhân, ấn phi đào đã chết, Nam Cung Cẩn luôn luôn không có hiện ra thân phận của hắn. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là Mạn Tuyết Oánh? Làm sao có thể, nàng đều phải đi rồi, còn tìm bản thân làm cái gì? Nhưng là, lần này đến nhân, thật đúng là Mạn Tuyết Oánh. Kia một thân tuyết trắng quần áo, tuyết trắng đầu xa, bán trong suốt mạng che mặt, không một không xem ra Cát Minh Nguyệt nha toan, này thánh khiết cao quý, thoạt nhìn thật đúng giống chuyện như vậy. Chính là, cái cô gái này cũng không mặt ngoài như vậy thánh khiết cao quý. Nàng bên trong lý khả hắc ám thật, có thể câu dẫn thái tử xúi dục thái tử, có thể là đơn giản hóa. Bất quá, nàng tới nơi này làm gì? Tìm bản thân làm cái gì? Mạn Tuyết Oánh chân thành đi đến, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, liền bản thân ngồi xuống. Gia Cát tiểu thư, Mạn Tuyết Oánh chậm rãi mở miệng. Thanh âm êm tai, Gia Cát Minh Nguyệt không đáp lời, chính là lạnh nhạt xem nàng. Gia Cát tiểu thư thật sự không lo lắng gia nhập chúng ta thần miếu. Đan Lăng quốc quá nhỏ, lưu không được của ngươi, Mạn Tuyết Oánh thế này mới nói ra nàng đến chân thật mục đích. Các ngươi thần miếu, giống nhau lưu không được ta, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm rất lạnh. Mạn Tuyết Oánh sắc mặt thúc biến đổi, khẽ nhíu mày, ẩn nhẫn nói, Gia Cát tiểu thư thật lớn khẩu khí, cứ việc ngươi tư chất không sai. Thực lực cũng cường, nhưng là lời này cũng qua điểm mà ni người cũng biết gia nhập thần miếu ý nghĩa cái gì. Ta kỳ thực tưởng giết ngươi, ngươi biết không, Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt bỗng nhiên biến sâm lạnh lên. Mà thanh âm càng là giống như vạn năm sông băng thông thường. Chỉ bằng các ngươi muốn đương kim hoàng thượng mệnh, ta là có thể giết ngươi, mà Gia Cát Minh Nguyệt lời nói lạc. Nàng cả người cũng tản mát ra một cỗ đáng sợ uy áp, đem Mạn Tuyết Oánh bao phủ ở tại bên trong, tử vong hơi thở dần dần tràn ngập ở tại trong đại sảnh. Mạn Tuyết Oánh sắc mặt biến trắng bệch đứng lên, hoa phun ra một ngụm máu tươi đến, nàng căn bản không chịu nổi hiện tại thân là thánh cấp Gia Cát Minh Nguyệt tận lực uy áp. Trong lòng nàng cũng là hoảng hốt, xem Gia Cát Minh Nguyệt con ngươi bên trong sát ý. Nàng ti không chút nghi ngờ Gia Cát Minh Nguyệt hội đau hạ sát thủ. Càng là kinh hãi Gia Cát Minh Nguyệt thực lực khi nào đến như vậy khủng bố nông nỗi. Hiện tại, cút cho ta, Gia Cát Minh Nguyệt gằn từng tiếng chậm rãi nói. Không nên ép ta giết ngươi, Mạn Tuyết Oánh hoảng hốt đứng lên. Nhanh chóng ra bên ngoài chạy đi, nàng kỳ thực rất muốn cãi lại, nàng cũng không có muốn hoàng thượng mệnh. Nàng chính là xúi dục thái tử soán vị, nhường hoàng thượng trở thành thái thượng hoàng mà thôi. Muốn giết hoàng người trên, là ấn phi đào, không phải là mình a. Mạn Tuyết Oánh sau khi rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt nỗi lòng mới dần dần bình phục xuống dưới. Thần miếu nhân, nàng không có chút hảo cảm, muốn cho nàng gia nhập, đi tìm chết đi, người muội. Thần miếu nhân chính là một đám trăng 13 nhân. Cũng không sợ đi bị sét đánh, Gia Cát Minh Nguyệt căm giận đối với cửa nói thầm câu. Liền muốn xoay người hồi trên lầu, phía sau lại bỗng nhiên vang lên cái thanh âm. Minh Nguyệt, ta liền cảm thấy ngươi câu này rất quen thuộc, ta hiện tại rốt cục nghĩ tới, này thanh âm rất quen thuộc. Quen thuộc nhường Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng vui vẻ, thúc xoay người liền nhìn đến hồi lâu không có xuất hiện Quân Khuynh Diệu. Ngươi, ngươi không sao chứ, ngập ngừng hội, Gia Cát Minh Nguyệt sốt cục hỏi ra những lời này đến. Đương nhiên không có việc gì, Quân Khuynh Diệu mỉm cười. Còn không có chúc mừng ngươi, tấn chức thánh cấp, nếu không có các ngươi, ta là không có khả năng tấn chức. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh xem trước mắt Quân Khuynh Diệu. Một đoạn thời gian không thấy, Quân Khuynh Diệu trên mặt thoạt nhìn cũng không có gì dị thường. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt ở của hắn mi gian có nhìn đến một chút mệt mỏi thái. Lúc trước đại bộ phận thiên lôi đều là hắn đỡ, như vậy đáng sợ thiên lôi, không có việc gì mới là lạ, tóm lại ngươi tấn chức thánh cấp là tốt rồi, Quân Khuynh Diệu nở nụ cười. Bỗng nhiên ngữ điệu vừa chuyển, hỏi, ngươi muội này hai chữ, có phải không phải mắng chửi người lời nói? Gia Cát Minh Nguyệt nghẹn lời. Nàng không nghĩ tới Quân Khuynh Diệu đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Hự nửa ngày, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục gian nan gật gật đầu, thừa nhận đúng vậy, khó trách, lần trước ta cảm thấy ngươi lời này thật là có chút kỳ quái. Ta bỗng nhiên nhớ tới, ở Thánh Điện Phúc Địa ta có nhìn đến trên thạch bích khắc một ít nói. trong đó tựa hồ còn có ngươi trước kia nói ngươi muội hai chữ. Còn có ngươi vừa rồi nói cái kia tao xét đánh lời nói, Quân Khuynh Diệu giật mình. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong lời này, lại giống như bị sấm đánh thông thường cương ở tại chỗ. Như thế nào, Quân Khuynh Diệu xem thất thố Minh Nguyệt, cũng phát hiện tựa hồ có cái gì không thích hợp đến. Ngươi, vừa rồi nói cái gì? Thánh điện Phúc Địa là chỗ nào? Khắc có cái gì tự? Có vừa rồi ngươi nói này. Gia Cát Minh Nguyệt kích động hỏi, vươn tay túm ở Quân Khuynh Diệu ngực quần áo. Thánh điện Phúc Địa, kỳ thực chính là cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Ta đã từng tò mò đi vào, tại kia trên thạch bích phát hiện khắc lại một ít không biết tự. Cũng có nhận thức, nhưng là thật mạc danh kỳ diệu. Còn có phía trước ngươi nói những lời này, Quân Khuynh Diệu xem kích động như thế Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng có chút sáng tỏ. Chẳng lẽ những lời này, cùng Gia Cát Minh Nguyệt có quan hệ gì? Chẳng lẽ, là nàng sao, sẽ là nàng sao? Gia Cát Minh Nguyệt tựa hồ đang hỏi Quân Khuynh Diệu, lại tựa hồ đang hỏi bản thân. Trong miệng nàng, cũng chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt bản thân mới biết được đang nói ai. Ai, Quân Khuynh Diệu xem như thế thất thố Gia Cát Minh Nguyệt. Hơi hơi nhíu mày, trong mắt thượng quá một tia không vui. Minh Nguyệt trong miệng hắn, đến cùng là người phương nào, nhường nàng như vậy để ý, mang ta đi nhìn xem, có thể sao, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng hỏi nói, trước kia có thể, hiện tại không được. Quân Khuynh Diệu lắc đầu, ta lẻn vào sau, thánh điện nhân phát hiện, sau này ở phúc địa cửa trù hoạch trận pháp, vào không được, Gia Cát Minh Nguyệt thất vọng rũ mắt xuống kiểm. Ảo não nhíu mày, trong lòng đã ở bay nhanh suy tư về, có biện pháp nào không lẻn vào đâu, người trong miệng hắn, là loại người nào, Quân Khuynh Diệu bất động thanh sắc hỏi, có khả năng, là của ta thân nhân, có khả năng là mẫu thân của ta, Gia Cát Minh Nguyệt không có giấu giếm Quân Khuynh Diệu, cái gì, người không là. Quân Khuynh Diệu cũng lắp bắp kinh hãi, bỗng nhiên lại nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì. Hắn phía trước gọi người cha thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt. Cha ra Gia Cát Minh Nguyệt là Gia Cát gia con gái riêng. Thế nhưng là cha không ra nàng mẫu thân là ai. Hiện tại ngẫm lại, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ sợ căn bản là không là Gia Cát Phó Vân nữ nhi. Bởi vì, hắn căn bản sinh không ra như vậy phong hoa tuyệt đại nữ nhi đến. Mẫu thân của ta cũng không biết nàng là thế nào nhân. Gia Cát gia chủ cùng hoàng thượng nhận thức mẫu thân của ta. Thế nhưng là không nói với ta mẫu thân của ta đến cùng là loại người nào. Nói phải chờ ta cường đại đến có thể bảo hộ bản thân. Bản thân đi thăm dò, Gia Cát Minh Nguyệt tốc độ nói rất chậm. Ngữ khí rất trầm thấp, có thất lạc, cũng có ao ước, Quân Khuynh Diệu có chút hiểu được. Trong lòng cũng đoán, chẳng lẽ Gia Cát Minh Nguyệt mẹ đẻ có cường đại địch nhân. Cho nên mới che giấu hết thảy, cần phải đợi đến Gia Cát Minh Nguyệt cũng đủ cường đại, mới có thể biết bản thân thân thế, như vậy, sẽ là thế nào cường đại địch nhân, nhưng mẫu thân của Gia Cát Minh Nguyệt đều không thể đối phó. Có thể lẻn vào thánh điện phúc địa nhân, Quân Khuynh Diệu cũng không cho rằng nàng là thông thường cường giả. Cũng không phải là không có biện pháp tiến vào phúc địa. Quân Khuynh Diệu đã biết Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng nàng không là hắn về sau, tâm tình sung sướng đứng lên, nói, chỉ có thánh điện đại cung tự có tư cách tiến nhập. Trong tay hắn ngọc bội có thể lái được khải trận pháp. Trừ này bên ngoài, còn có một loại cách, chính là tiến vào thánh điện, mỗi một năm thánh điện đều sẽ thưởng cho sông ra tân tú. Ở phúc địa chung có một loại thiên tài địa bảo, nhu muốn đi vào bên trong, thu thập tươi mới dùng. Còn có, ngươi có thể buông ra cổ áo ta thôi. Ngươi muốn cởi quần áo của ta sao? Gia Cát Minh Nguyệt này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện bản thân còn gắt gao cầm lấy Quân Khuynh Diệu ngực quần áo. Đã đem Quân Khuynh Diệu quần áo kéo xuống một ít, lộ ra tinh xảo khêu gợi xương quai xanh. Gia Cát Minh Nguyệt mặt có chút phiếm hồng đứng lên, nên thẹn thùng nhân là ta đi. Quân Khuynh Diệu nhịn không được khẽ cười thành tiếng, khụ khụ, điều thứ nhất khách có thể làm sao? Gia Cát Minh Nguyệt khụ khụ, chính xác hỏi, tạm thời không được, đại công tử cái kia lão nhân ngủ thời điểm đều đem kia khối ngọc bội áp ở mông hạ. Hắn ngủ là hai tay giao nhau để ở trước ngực, vẫn không nhúc nhích đến bình minh, không dễ lấy đến ngọc bội, quân khuynh diệu hình dung đại công tử ngủ tướng. Nghe Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng quất thẳng tới, này không phải ngủ tư thế, nằm ngay đỡ còn không sai biệt lắm a. Bất quá, những lời này cũng để lộ ra một cái tin tức a. Quân Khuynh Diệu đã từng muốn đi trộm ngọc bội, kết quả phát hiện đại công tử như vậy kỳ ba tư thế ngủ liền buông tha cho. Kia chỉ có thứ hai điều cách, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ hỏi. Quân Khuynh Diệu gật gật đầu, trước mắt xem ra, chỉ có như vậy kia, có thể an bày ta tiến vào thánh điện sao? Ngươi có thể đi. Gia Cát Minh Nguyệt mở to hai mắt xem Quân Khuynh Diệu. Kỳ vọng hỏi, tự nhiên có thể, bất quá, ngươi muốn che giấu thực lực, nếu y ngươi hiện tại thánh cấp thực lực đi vào, chỉ biết lọt vào kiêng kỵ. Quân Khuynh Diệu khẽ gật đầu. Rất nhanh làm an bày, ngươi bằng hữu cũng có thể đi, nhưng là giống như ngươi, muốn che giấu thực lực, ta mới tốt an bày các ngươi tiến vào thánh điện, thật cảm ơn ngươi. Quân Khuynh Diệu, ngươi thật sự là người tốt. Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hoan hô dậy lên. Nếu nàng đoán không sai, thánh điện phúc địa trên thạch bích khắc tự, nhất định là mẫu thân khác. Quyết định muốn đi thánh điện lời nói, có rất nhiều sự muốn xử lý. Muốn nói cho Hoàng thượng cùng Gia Cát Phó Vân, nói cho bọn họ biết bản thân muốn đi thánh điện cùng với nguyên nhân. Còn có đi hai vị sư phụ kia nói một tiếng. Còn có Úy Trì Hồng kia cũng muốn nói, ân, đúng rồi, Thiên Phong học viện kia, còn muốn tặng lễ vật cấp Văn Giật cùng Lương Nhu Vân. Muốn theo Thiên Phong học viện tốt nghiệp mới có thể, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, Lăng Phi Dương bọn người đồng ý. Đối Vạn Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo mà nói, đi thánh điện có thể học được càng nhiều hơn này nọ. Lăng Phi Dương còn lại là quyết định luôn luôn thủ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Tự nhiên hội cùng đi theo, Đoan Mộc Huyên cũng sẽ đi theo, chính là phỏng chừng không thể vào nhập thánh điện học tập, chỉ có thể đãi ở bên ngoài, đi thánh điện chuyện, Hoàng thượng cùng Gia Cát Phó Vân nghe nói nguyên nhân sao? Đều không có ngăn trở, ở Gia Cát Minh Nguyệt nói cho bọn họ biết, bản thân đã là thánh cấp thực lực sao? Hai người kinh cầm đều chật khớp, hai vị sư phụ cùng Úy Trì Hồng tự nhiên cũng không có ngăn trở. Hai người biết đêm đó kinh thiên động tĩnh cư nhiên là Gia Cát Minh Nguyệt tạo thành sao? Kinh cho nhau khắp nổi lên mặt, đau hai người ngao ngao kêu, thế này mới xác định bản thân không là đang nằm mơ. Sau đó đương nhiên sẽ không ngăn trở, chính là dặn nàng hết thảy cẩn thận, lại lục ra đến không ít thứ tốt cho nàng, mà Úy Trì Hồng tỏ vẻ hội âm thầm đi theo, nhưng là, ở Thiên Phong học viện kia. Đang nhận được ngăn trở, cái gì, các ngươi tưởng trước tiên tốt nghiệp, Nhạc lão nhìn trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mấy người. Kinh ngạc hỏi, đúng vậy, chúng ta có một chút việc gấp muốn làm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt hồi đáp. Không được, trầm ngâm một lát, Nhạc lão cự tuyệt nói, từ ở Thần Long Đại Tái Thượng một lần đoạt giải nhất. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thực lực cùng thiên phú như lưu tinh lóng lánh. Liền ngay cả Thiên Phong học viện các sư phụ đều kinh thán không thôi. Tuổi trẻ đệ tử nhóm càng là đem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người coi là thần tượng. Gần nhất một đoạn thời gian đi trước Thiên Phong học viện báo danh trẻ tuổi nhân càng ngày càng nhiều, cơ hồ đạp phá học viện cửa, trong đó ít nhất có hơn một nửa là hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt mấy người có tên đầu đến. Nếu bọn họ vào lúc này trước tiên tốt nghiệp rời đi học viện, khó tránh khỏi sẽ khiến cho ngoại giới đoán, nói không chừng đối học viện danh dự cũng sẽ tạo thành bất lương ảnh hưởng. Làm cho người ta nghĩ lầm là Thiên Phong học viện thực lực không đủ. Đã vô pháp lại cho bọn hắn cung cấp bay lên bình đài. Kia đối chính ở bay lên kỳ Thiên Phong học viện không thể nghi ngờ là cái vĩ đại đả kích. Theo tư tâm mà nói, hắn không đồng ý phát sinh chuyện như vậy. Thiên Phong học viện là bọn hắn tân tân khổ khổ sáng lập xuất ra. Nhưng là, chúng ta thật sự có việc gấp, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Kỳ thực liền tính bọn họ hiện tại trực tiếp rời đi Thiên Phong học viện cũng không ai có thể ngăn cản, nhưng là ở chung lâu như vậy, đối với này sở học viện, đối với này đó lão sư, trong lòng đều có một phần khó có thể dứt bỏ cảm tình. Cũng biết bản thân mấy người nếu vội vàng rời đi hội đối học viện danh dự tạo thành bất lương ảnh hưởng, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vẫn là quyết định xong xuôi tốt nghiệp thủ tục quang minh chính đại rời đi. Đối với Nhạc lão tư tâm, Gia Cát Minh Nguyệt cũng thật lý giải, tuyệt không kỳ quái, nhân đều cũng có tư tâm, đổi làm là nàng, nàng có lẽ cũng sẽ ý đồ giữ lại. Việc gấp, có thể có nhiều cấp, đợi đến tốt nghiệp đều không được sao? Nhạc lão tức giận hỏi, tóm lại thật là thực vội sự tình, chúng ta phải mau ly khai kinh thành, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Cái gì, rời đi kinh thành, kia càng không được. Nhạc lão nghe vậy cả kinh, chảm đinh tiệt thiết cự tuyệt nói. Nhạc lão căn bản không biết Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đã đạt tới thánh cấp. Ở nhạc lão ý tưởng chung, bằng mượn bọn họ thiên phú, có lẽ dùng không được bao lâu có thể nghênh đón thiên lôi thối thể đánh sâu vào thánh cấp. Thiên lôi thối thể, đó là loại nào hung hiểm, chỉ có trải qua quá nhân tài có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ. Nếu bọn họ ở lại Thiên Phong học viện, đến lúc đó ít nhất còn có chính hắn một thánh cấp có thể giúp thượng mang. Thanh tiên sinh cùng Thương Vô Nhai tất yếu thời điểm cũng có thể trợ thượng giúp một tay. Mà một khi ly khai học viện, còn phải rời khỏi kinh thành, đến lúc đó vạn nhất chịu không nổi kia thối thể thiên lôi làm sao bây giờ? Như vậy thiên phú, không nói để đây sở thành lập không lâu Thiên Phong học viện, chính là đặt ở Đan Lăng quốc thậm chí toàn bộ đại lục, đều xưng được với tuyệt đỉnh thiên tài, nếu ngã xuống tấn chức thánh cấp thiên lôi dưới, chẳng phải làm người ta thủ đoạn thở dài. Đương nhiên, nhạc lão trong lòng cũng có một chút tiểu tư tâm, nếu Gia Cát Minh Nguyệt mấy người có thể ở Thiên Phong học viện tấn chức thánh cấp. Thật là ra sao chờ phong cảnh chuyện, chỉ sợ Thiên Phong học viện danh vọng trong một đêm sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Trở thành toàn bộ đại lục tối chạm tay có thể bỏng cao nhất học viện. Vì sao, Gia Cát Minh Nguyệt có chút không vui hỏi, sở dĩ muốn trước tiên tốt nghiệp. Còn không phải là vì học viện suy nghĩ, nào biết lão nhân này nhưng lại như thế bất thông tình lý. Sớm biết rằng như vậy rõ ràng đi thẳng một mạch quên đi. Tức chết hắn, chắc hẳn các ngươi cũng biết, từ linh hồn cấp tấn chức thánh cấp, phải trải qua thiên lôi thối thể khảo nghiệm, khẳng ngày đó lôi mạnh như thế nào các ngươi biết không? Nhớ năm đó, cùng ta đồng thời bước vào linh hồn cảnh giới vài vị bạn thân. Cuối cùng toàn ngã vào hôm nay lôi dưới, chỉ có một mình ta vận khí tốt rất đi lại, thành công tiến nhập thánh cấp cửa, ngươi cùng Phi Dương thực lực đều tới linh hồn cấp đỉnh núi. Tuy thời khả có thể đột phá nghênh đón thiên lôi, đến lúc đó có ta, có thanh tiên sinh cùng thương hội trưởng hỗ trợ, các ngươi hoàn toàn có thể hữu kinh vô hiểm mại trừng thánh cấp. Nhưng là ly khai kinh thành, đến lúc đó ai có thể giúp được các ngươi? Nhạc lão ngừng một chút, lời nói thấm thía thở dài nói, các ngươi thật sự có việc gấp muốn tốt nghiệp rời đi. Ta cũng không ngăn cản các ngươi, ít nhất còn có thanh tiên sinh bọn họ chiều ứng các ngươi. Nhưng là rời đi kinh thành lại vạn vạn không được, ta đây đều là vì các ngươi hảo. Đương nhiên, ta thừa nhận ta cũng có tư tâm, nghĩ ngươi nhóm ở lại Thiên Phong học viện. Thiên Phong học viện hiện tại danh vọng càng ngày càng cao. Rất nhiều người đều là hướng về phía các ngươi đến, nghe xong nhạc lão lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt không vui sắc tiêu thất, nhạc luôn thật sự quan tâm bọn họ, mà của hắn về điểm này tư tâm, hắn cũng không có giấu giếm bọn họ, như thế bằng phẳng nói ra. Bất quá, nếu hắn biết bản thân cùng Lăng Phi Dương đều đã thiên lôi thối thể tấn chức thánh cấp. Không biết hội là cái gì biểu cảm ni. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nhìn nhau cười. Nghĩ đến cùng đi, mà Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo cũng đều lộ ra tươi cười quái gì. Cười cái gì cười, các ngươi đã cho ta nói xong ngoạn đâu. Đừng tưởng rằng lấy cái thần long đại tài quán quân liền có gì đặc biệt hơn người. không biết trời cao đất rộng. Nhìn đến bọn họ tươi cười, Nhạc lão không khỏi có chút tức giận. Nhạc lão, ngươi đừng nóng giận, kỳ thực đâu, ta cùng Phi Dương, đã tấn chức thánh cấp, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Cái gì? Nhạc lão lắp bắp kinh hãi, cho rằng bản thân nghe lầm, miệng trương thật to nửa ngày không khép lại đến. Ta cùng Phi Dương, đã là thánh cấp, cho nên ngài không cần lo lắng thiên lôi vấn đề, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Có chút đắc ý nói, ta mới không tin, Nhạc lão lắc đầu, các ngươi cũng không nên vì phải rời khỏi liền biên ra nói lừa gạt ta. Phải thử một chút sao? Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt bỗng nhiên hiện lên một chút cười xấu xa. Hết chương.